Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Thanh tiên. Sau một canh giờ, tầng mây bên trong thiểm điện dần dần biến mất. Một cái to lớn vô cùng đầu rồng dần dần hiện ra. Cái này đầu rồng trong mắt tỏa ra kim quang. Một đôi chòm râu thật dài. Tất nhiên, hùng vĩ nhất còn là kia đôi sừng rồng, đủ có vài chục mét dài, nhắm thẳng vào thiên khung, tản mát ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm uy thế. Chúc mừng Ngạo huynh thành công độ kiếp, thành tựu chân linh. Trần Trầm nhìn xem lại đại biến dạng Ngạo Vũ, xuất phát từ nội tâm cao tiếng chúc mừng nói, cái này đều dựa vào Trần đạo hữu ngươi, đợi đến ngày khác ngươi ta đều bước vào đại thừa. Một chỗ ngang dọc cái này chân linh giới, nhìn xem ai có thể cùng ngươi ta tranh phong. Ngạo Vũ há miệng nói ra, âm thanh vang vọng phương viên trăm dặm. Lời này nghe được Trần Trầm cũng theo ở phía sau cảm xúc bành trướng, nhịn không được cười to lên. Ha ha, Ngạo huynh, ta tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa. Ngạo Vũ thành tựu chân linh phía sau, Trần Trầm mang theo nó quay trở về Thăng Long Thành. Trần chờ một chút phía sau, hắn đem theo Tử Nguyệt chỗ đó cướp tới vòng tròn pháp bảo lấy ra. Thứ này là hoàn chỉnh một khối linh thần kim luyện chế mà thành. Trong đó còn có chân linh tinh phách. Tuy là bảo vật này là cái kia rất có bối cảnh gia hỏa, nhưng để hắn trả lại, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá bảo vật này vẫn phải mau chóng xử lý mới được. Nếu là đại sư huynh Tiêu Lăng thật đem cái kia Tử Nguyệt trả về, về sau Tử Nguyệt lại đến một giới này, 10/3 ký chu có thể cảm ứng được bảo vật này vị trí. Nghĩ tới đây, Trần Trầm âm thầm quyết định đi Kim Thánh Tông một chuyến. 3 ngày sau đó, Trần Trầm đi tới Kim Thánh Tông, nhìn thấy Luyện Dương. So với từ trước, Luyện Dương đối Trần Trầm thái độ câu nệ rất nhiều. Cuối cùng giờ đây Trần Trầm thế nhưng là Thiên Ma Thành chủ đệ tử. Thiên Vận huynh đến ta chỗ này. Ai, Luyện huynh, thực ra ta gọi Trần Trầm. Ngươi về sau đừng gọi ta cái gì Thiên Vận tử. Trần Trầm khoát tay áo cười nói. Sau đó cũng không khách khí, trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống đến. Bộ dáng kia dường như trở về nhà mình giống như. Luyện Dương thấy vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó lộ ra nụ cười, cũng ngồi xuống đến. Trần huynh, lần này ngươi tìm đến ta làm gì? Trần Trầm không có che giấu nói ngay vào điểm chính, cho ngươi xem một vật. Dứt lời hắn liền đem còn bị trấn áp lấy vòng tròn pháp bảo lấy ra. Luyện Dương nhìn thấy bảo vật này, nhãn tình sáng lên, hạ giọng nói, đây là linh thần kim. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, hơi buông lỏng linh khí áp chế, một tiếng phượng minh liền vang vọng tại bên trong. Luyện Dương dọa đến kém chút ngồi sập xuống đất, lẩm bẩm nói, chân linh tinh phách, không tệ. Luyện huynh, ngươi có thể đem bảo vật này khôi phục xuất xưởng, ếch phân giải thành nguyên liệu sao? Luyện Dương nghe được yêu cầu này, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy vòng tròn kia pháp bảo. Kết quả cái này càng xem càng là kinh hãi, trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng đặc sắc. Đến cuối cùng, hắn biểu lộ đã trở nên cực độ sùng kính. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đây là ai luyện chế? Luận luyện khí tài nghệ của ta xa kém xa. Ta cũng không biết ai luyện chế. Dù sao khẳng định là rất lợi hại người luyện chế. Trần Trầm thầm nói. Luyện Dương nghe vậy suy nghĩ minh bạch cái gì, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh nói, ta nhìn pháp bảo này linh tính 10 phần, chủ nhân cần phải còn sống. Trần huynh, cái này không phải là ngươi cướp à? Cướp, làm sao có khả năng, ta Trần Trầm không phải loại người như vậy, đây là nhân gia đưa cho ta. Luyện huynh, ngươi đừng quản nó làm sao tới, cũng đừng quản thứ này nhiều tinh xảo, ngươi liền nói có thể hay không phân giải. Trần Trầm một bên lắc đầu vừa nói, Luyện Dương không có trả lời ngay, mà là yên lặng quan sát vòng tròn kia pháp bảo. Qua lâu mới gật đầu nói, tuy là phải tốn chút ít thời gian, nhưng vẫn là có thể. Bất quá Trần đạo hữu, cái này linh thần kim ta không đề nghị ngươi dung nhập vào vạn hóa linh lung thao thiết kiếm bên trong, nếu như ta không có cảm giác sai, cái này linh thần kim bên trong có dấu đặc thù lạc ấn. Thế nhưng Phượng Hoàng chân linh tinh phách, ngược lại là có thể thử nghiệm, phối hợp chân linh tinh phách. Trần đạo hữu, người cái kia bản mệnh pháp bảo có hy vọng xông một cái luyện khí bảng 50 vị trí đầu. Ha ha, vậy liền làm phiền luyện huynh. Trần trầm chắp tay cười nói. Trần huynh, người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Bất quá muốn dung luyện bực này chí bảo không phải một sớm một chiều sự tình. Ta phỏng chừng chí ít yêu cầu nửa năm. Trần đạo hữu có thể thừa dịp nửa năm này thời gian lại vơ vét một chút vật liệu luyện khí. Chờ nửa năm sau, ta cho ngươi trùng luyện bản mệnh chi bảo. Luyện Dương vỗ vỗ bộ ngực, một mặt vẻ tự tin. Trần trầm tự nhiên đầy miệng đáp ứng. Trên thực tế từ khi tiếp quản Thăng Long Thành đến nay, hắn liền chứa đựng một chút phẩm chất cực tốt vật liệu luyện khí. Bất quá thật vất vả muốn một lần nữa dung luyện một lần. Điểm này vật liệu luyện khí hiển nhiên là không đủ. Hắn trở về vẫn phải trắng trợn vơ vét một phen. Mà cùng lúc đó, tại Nam Vực ranh giới nào đó tòa thâm sơn bên trong, một già một trẻ chính giữa trong sơn động mật đàm. Lão già kia tuổi già sức yếu, ngồi ngay ngắn ở một tòa đài sen bên trên, rủ xuống đầu, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc bộ dáng. Về phần người tuổi trẻ kia, ăn mặc toàn thân áo lưới, đứng chắp tay, trên trán đều là khí khái hào hùng. Thanh tiên tiền bối, ngươi là cái này chân linh giới Nam Vực đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ còn không cách nào thấy rõ được mất sao? Gặp lão giả thật lâu không nói, người trẻ tuổi cười nhạt nói. Vừa dứt lời, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên bay lên, dính vào Trần Sơn Động, phảng phất bị một loại lực lượng khổng lồ áp bách giống như. Tuy là hắn là hợp thể đỉnh phong tu vi, nhưng đối mặt loại này khủng bố tột cùng lực lượng, hắn vẫn là không có một tơ một hào chống lại lực lượng. Hắn cũng biết, chỉ cần trước mặt lão giả này nguyện ý, giết hắn không cần tốn nhiều sức. Bởi vì trước mặt lão giả này chính là Nam Vực Tiên Minh phía sau mấy vị đại nhân vật một cái. Đại thừa bên trong đỉnh phong tồn tại, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp, tựa hắn một cái minh uyên giới tu sĩ, căn bản không có khả năng nhìn thấy loại này tồn tại. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Giờ đây chúng ta một giới này tìm các ngươi người cũng không ít. Lão giả kia lạnh lẽo âm trầm nói. Nói xong làm sơn động nhiệt độ đều giảm mấy phần. Tu sĩ trẻ tuổi mặt kề sát mặt tường, giấy giụa nói, chỉ cần tiền bối nguyện vọng cùng chúng ta minh uyên giới hợp tác, ta chết cũng không tiếc. Phù phù, tiếng nói vừa ra, lực lượng kinh khủng biến mất. Hắn trực tiếp rơi xuống đất. Ta làm sao biết cái này không phải là các ngươi minh uyên giới âm mưu? Ta nếu là đi minh uyên giới, nghênh đón ta là sát trận làm sao bây giờ? Tu sĩ trẻ tuổi đứng lên, lại khôi phục phía trước tự tin, phảng phất vừa mới không ăn bất luận cái gì thua thiệt giống như. Tiền bối, nói câu không dễ nghe lời nói, người thọ nguyên sắp tới, chỉ có liều mạng một cái, đi chúng ta minh uyên giới phi thăng, là người duy nhất bước vào tiên giới cơ hội. Chúng ta minh uyên giới có lý do gì hại ngươi? Coi như là bày ra sát trận, đối phó ngươi cái này nhóm cường giả sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề. Loại tình huống này, còn không bằng trực tiếp để ngươi phi thăng. Cái này đối chúng ta mà nói, so với tiêu phí đại lực khí hại ngươi thực tế, ngươi nói có đúng hay không? Tu sĩ trẻ tuổi nói xong trong sơn động lâm vào trong trầm tĩnh. Một mực qua chừng một khắc đồng hồ, mới truyền ra từng tiếng ho kịch liệt ho. Cuối cùng,